Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì anh vừa mới nghe rất rõ, nhưng vẫn muốn chứng thực một lần. Ngực Trần Phong Sinh nhất thời kịch liệt phập phồng hai cái, trong đôi mắt đào hoa có chút tối, không hỏi nhiều cái gì nữa, chẳng qua là thầm nói. Cơm làm xong, tới ăn đi. Đêm đó, Trương Tiểu Du lần nữa ôm gối đi sang phòng bên cạnh. Ở Nam Phi mặt trời mọc rất sớm, cũng một phần liên quan đến việc vừa mới đến, công việc không xem là bận rộn, nhất là nhịp sống ở nơi bản địa này rất chậm. Lúc Trương Tiểu Du đang trả lời email cho Tổng Biên, Thanh Tuyền ôm trong ngực một đống bản sao chạy đến bên cạnh cô. Trong hai mắt đều là vẻ hào, hứng hóng chuyện, chị cá nhỏ, em nghe nói chồng chị cũng đi theo qua đây. Có phải nghe Angelina nói hay không? Trương Tiểu Du hỏi, Angelina chính là người phụ nữ da đen đến tiếp đón cô lúc xuống máy bay. Thanh Tuyền cười ha ha, trên khuôn mặt trẻ tuổi đặc biệt có tinh thần phấn chấn. Thật ra thì tối hôm qua em thấy được, chắc cũng phải cao đến 1m86 đi, hơn nữa rất đẹp trai. Nhất là cặp mắt hoa đào kia thật là có thể hớp hồn người khác. Chị cá nhỏ, đàn ông chỗ chị, có phải ai cũng có sức hút giống vậy không? Trương Tiểu Du đã không phải lần thứ nhất nghe có người nói như vậy. Đây chẳng qua là chuyện bình thường, bất kể đi tới chỗ nào, dù là trong đất nước của người da đen hay da trắng, sức hút của Trần Phong Sinh cũng rất khó ngăn cản như thế. Cho tới nay, duyên của anh với người khác phái đều rất tốt, hầu như ai cũng có thể bị vẻ ngoài của anh mê hoặc điên đảo, chứ đừng nói tới cô gái trẻ mới vừa bước vào xã hội không lâu như Thanh Tuyền. Thanh Tuyền đứng ở đó, biểu tình mê muội còn đầy trên mặt. Chị cá nhỏ, nói thật em vô cùng hâm mộ chị. Sau này nếu em có bạn trai, hoặc là lập gia đình, nếu có thể gặp được người đẹp trai như chồng chị thế thì tốt. Anh ta không phải chồng chị. Trương Tiểu Du lách đầu một cái, giải thích, chúng tôi đã ly dị một thời gian rồi, anh bây giờ chẳng qua là chồng trước mà thôi. Chẳng trách hai ngày nay chị lại chạy qua ở cùng Imo. Thanh Tuyền nghe vậy, kinh ngạc khẽ hô, nhưng là rất nhanh lại lần nữa tò mò. Vậy anh ấy từ nơi xa xăm vạn dặm chạy tới Nam Phi tìm chị, nhất định là muốn cùng chị nối lại tiền duyên đúng không? Trời ơi, đây không phải quá lãng mạn rồi đi, vậy có phải là chị đã bị cảm động đến hoang mang rồi không? Có phải giống như phim hay chiếu, hai người đã quay lại với nhau rồi? Vế trước đúng là bị nói trúng, Trần Phong Sinh đi theo cô tới đây, muốn tiếp tục ở cùng với cô, còn phía sau. Trương Tiểu Du giơ tay lên nhéo nhéo giữa hai đường chân mày. Bởi vì có một số việc không phải vài ba lời có thể nói rõ, cô há miệng một cái cuối cùng cũng chỉ có thể nói. Sẽ không, có điều bị Thanh Tuyền nhắc tới như vậy, cô ngược lại cảm thấy, nếu sau khi tan việc trở về Trần Phong Sinh như cũ kiếm cớ không đi đại sứ quán, như vậy cô có cần phải rõ ràng hạ lệnh chụp khách với anh hay không? Dẫu sao cũng không thể để cho anh cứ ở lì trong nhà mãi vậy được. Buổi tối sau khi tan việc trở lại ký túc xá, đi một mạch lên lầu cuối, Trương Tiểu Du vốn muốn thử xem một chút, cúi người vén thảm lên, không nghĩ tới chìa khóa lại đang phía dưới. Cô kinh ngạc mở cửa ra, có điều kinh ngạc này không có kéo dài bao lâu, bởi vì phòng khách cạnh ghế salon, vali hành lý của Trần Phong Sinh vẫn ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, rất rõ ràng rằng, lúc này anh không có ở đây, hẳn là ra ngoài rồi. Trương Tiểu Du hôm nay ở trong phòng làm việc nhiều hơn một chút, khiếu nại tình hình với Tổng Biên. Vào lúc này, nắng chiều bên ngoài cũng dần dần biến mất, qua mấy giây sau, ánh đèn cũng theo đó sáng lên. Chung quanh chỗ ở mặc dù cũng không phải là rất sum uất, nhưng vẫn gọi là đèn đuốc sáng choang. Mới vừa cầm ly sữa bò nóng định uống, liền nghe thấy có người gõ cửa. Trương Tiểu Du mím môi một cái, đặt ly sữa bò xuống, đi qua mở cửa. Vốn cho là Trần Phong Sinh, không nghĩ tới người đứng ở phía ngoài chính là người phụ nữ da đen Angelina ở cùng một tầng lầu. Tiểu Đắt giống như là sáng sớm hôm qua vậy, đi tới liền gọi cô. Thấy đối phương thần sắc vội vã, Trương Tiểu Du vội vàng hỏi. Thế nào, có chuyện gì không? Người phụ nữ da đen không ngừng gật đầu, cánh tay mập mạp ngăm đen bắt lấy cô. Có chuyện, mau cùng tôi xuống lầu một chuyến. Không đợi cô đáp lại, cũng đã kéo cô đi ra ngoài. Trương Tiểu Du không rõ chuyện gì nhưng vẫn khóa cửa lại, bước chân vội vã đi theo phía sau người phụ nam nữ da đen, đi xuống từng nấc thang một. Cách chương,